bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 566, không buông bỏ bất kỳ một cái nào học sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thí nghiệm, một đám học sinh ngay tại đối cơ giáp tiến hành lắp ráp từ khắp cả cơ giáp toàn diện thăng cấp. Lúc này, cơ giáp đã không phải là nguyên lai cồng kềnh trọng sắt, đặc biệt là nơi cánh tay cùng chân khớp nối phía trên đều đã vận dụng tân tiến nhất khớp nối vòng bi, dạng này, cơ giáp động tác càng thêm trôi chảy. Tuy nhiên không đạt được cánh tay của người cùng chân trôi chảy độ, nhưng là cùng trước đó so sánh đã có tăng lên rất nhiều. Diệp Thần biết cơ giáp có thể có dạng này tiến bộ, hoàn toàn là những hài tử này không biết ngày đêm làm lấy được thành quả. Những hài tử này vì thực hiện giấc mộng của mình, đã dùng hết chính mình tất cả năng lượng. Nhìn đến Diệp Thần, Lữ Cương hưng phấn chạy tới. Hiện tại Diệp Thần trong lòng bọn họ tựa như là giống như thần tồn tại, vô luận gặp phải khó khăn gì, Diệp Thần đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nếu như không phải Diệp Thần, bọn họ căn bản không có khả năng tạo ra dạng này cơ giáp tới. Diệp Thần thành tựu bọn họ, để giấc mộng của bọn hắn cắm lên cánh. Diệp hiệu trưởng, chúng ta cơ giáp thăng cấp đã hoàn thành không sai biệt lắm, ngài nhìn xem. Diệp Thần cười nói, vừa mới ta một mực tại nhìn, làm không sai, bất quá còn có một số đồ vật cần tăng cường một số. Lần trước tinh thần đại học cơ giáp tuy nhiên đưa tới oanh động, nhưng là cũng bị một số nước ngoài chuyên gia châm chọc có hoa không quả. Nói cách khác tuy nhiên tạo ra tới, nhưng là cũng không có cái gì thực tế tác dụng. Đây cũng là nước ngoài đối với tinh thần cơ giáp không quá quan tâm nguyên nhân chủ yếu. Lần này, Diệp Thần chỉ cần triển lãm cơ giáp nhất định phải làm cho toàn bộ thế giới giật nảy cả mình. Diệp Thần cùng Lữ Cương chính đang tán gẫu, đột nhiên thấy được ngoài cửa sổ một bóng người, ngay tại rụt rè nhìn lấy cái này cơ giáp. Tại Diệp Thần trong trí nhớ, đã thấy nam hài này rất nhiều lần. Thế nhưng là nam hài này mỗi lần đều ở bên ngoài. Diệp Thần đối với nam hài này sinh ra hiếu kỳ, cùng Lữ Cương hàn huyên một hồi, Diệp Thần đi ra phòng thí nghiệm. Nhìn đến Diệp Thần đi ra, nam hài kia quay người muốn đi ra. Diệp Thần gọi lại đối phương, đồng học chờ một chút, quảng cáo, nam hài kia nghe được Diệp Thần gọi mình, đành phải ngừng lại. Diệp hiệu trưởng, nam hài cúi đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, cho người ta một loại rất không tự tin cảm giác. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, người là tinh thần đại học sinh sao? Nam hài nhẹ gật đầu, ta là tinh thần đại học sinh, hả, ngươi là cái gì cái chuyên nghiệp? Hỏi vấn đề này, nam hài thần sắc có chút cổ quái, hắn cúi đầu nói. Diệp hiệu trưởng ta còn không có lựa chọn chuyên nghiệp đây. Diệp Thần nghe cũng ngây ngần cả người. Tinh thần đại học đã khai giảng đã hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả học sinh đều lựa chọn xong chuyên nghiệp. Dù sao tinh thần đại học chuyên nghiệp lựa chọn là không có ngưỡng cửa. Trên website chính thức thì có mỗi cái chuyên nghiệp giới thiệu, ngươi có thể tùy ý lựa chọn chính mình chuyên nghiệp. Nói cách khác chỉ cần ngươi lựa chọn, không có người sẽ cự tuyệt. Diệp Thần đối người học sinh này lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm. Không có lựa chọn chuyên nghiệp, cái kia người học sinh này đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Đặc biệt là tại nam hài này ánh mắt bên trong, Diệp Thần thấy được tự ti cùng không tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần chỗ lấy bắt đầu làm tinh thần đại học chính là vì để tất cả hài tử mộng tưởng chắp cánh. Hắn càng sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào học sinh. Diệp Thần cười nói, người vừa mới một mực tại bên ngoài nhìn, có phải hay không rất ưa thích cơ giáp? Nam hài nghe đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Như vậy đi cùng ta tới phòng làm việc chúng ta tâm sự. Diệp Thần quyết định thật tốt tìm hiểu một chút đứa bé này. Trở lại văn phòng, Diệp Thần cho Nam hài rót một chén nước. Đồng học ngươi tên là gì? Nam hài nói ra, ta gọi Lục Sướng, Diệp Thần mở ra học tịch hệ thống, rất nhanh người học sinh này tin tức xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Nhìn đến Nam hài tin tức Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Nam hài bồi hồi tại cửa ra vào không dám tiến vào. Nguyên lai, Nam hài khi còn bé được một loại bệnh cánh tay phải héo rút tạo thành hắn toàn bộ cánh tay phải cơ hồ phế đi một dạng. Nói cách khác Nam hài chỉ có tay trái có thể dùng. Nam hài nhất định là rất ưa thích cơ giáp nhưng lại bởi vì cánh tay phải không thể dùng, sợ trở thành đoàn đội vướng víu cho nên chỉ có thể ở nơi xa nhìn lấy. Diệp Thần hiểu rõ sự tình nguyên nhân nhìn về phía Lục Sướng. Tiểu Lục ngươi ưa thích máy móc đi. Lục Sướng nhìn lấy Diệp Thần, nhẹ gật đầu. Không sai, hắn vô cùng ưa thích máy móc, đặc biệt là khi thấy Lữ Cương bọn họ chế tạo ra cơ giáp, trong lòng của hắn vô cùng hâm mộ. Kỳ thật hắn cũng muốn gia nhập đoàn đội, có thể là bởi vì cánh tay phải của hắn nguyên nhân đành phải từ bỏ. Lúc đi học Lục Sướng thành tích học tập một mực rất tốt. Nhưng là, hắn đột nhiên được một loại bệnh dẫn đến cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác. Từ đó hắn nhận lấy đả kích thành tích học tập cũng rớt xuống ngàn trường.